Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 144. Tiana Renly công tước bị người tù binh tin tức truyền đến lúc. Đảo Greensill bá tước Moriable Chester đang núp ở tự mình phòng bếp trong kho hàng cùng một vị gầy còm tuổi trẻ nữ giúp việc bếp núp làm một chút không thể nói sự tình. Thậm chí cả bọn người hầu tìm rất lâu mới đem hắn tìm cho ra. Sau đó vừa nghe đến tin tức này, nguyên bản còn lòng tràn đầy không kiên nhẫn cùng táo bạo Chester bá tước nhất thời tựa như là bị một chậu nước lạnh từ trán dội xuống, trực tiếp tắt lửa, làm sao có thể bị bắt? Đứa bé kia bên cạnh hộ vệ nhiều như vậy. Bá tước đại nhân run rẩy bờ môi lầm bầm hỏi. Nhưng mà người hầu hiển nhiên không có cách nào trả lời hắn vấn đề này. Thế là quần áo xốc xếch trung niên bá tước bước chân vội vàng hướng lấy hiện trường phát hiện án. Tiến đến, lúc này tham dự chiến tranh đại lượng hạm đội vừa mới rời đi không lâu. Đám người trên đảo như cũ đang bận rộn tại kết thúc công việc cùng quét dọn vệ sinh. Đối với bến cảng chỗ phát sinh sự tình đại bộ phận người cơ bản không hiểu rõ. Chỉ là mơ hồ biết được tựa hồ xảy ra chuyện gì. Thế là khi bọn hắn nhìn thấy tự mình lão ra quần áo không chỉnh tề hướng lấy bến cảng chạy đi lúc, tất cả mọi người đối với cái này đều cảm thấy hiếu kỳ. Xảy ra chuyện gì? Nghe nói là có người tại bến cảng nháo sự. Ai sao mà to gan như vậy? Sẽ không là người đảo sát đến đi? Cái này sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm. Hai Garden trước đó người tới quá nhiều, có rất ít người lưu ý đến trong đó có một đứa bé đi theo. Mà coi như lưu ý đến, bọn hắn cũng hiển nhiên không có khả năng đoán được nó thân phận chân chính. Dù sao cùng Tayo công tước cùng nhau còn có hắn rất nhiều phong thần. Nhưng mà người bên ngoài không rõ ràng, che tờ bá tước đương nhiên không có khả năng không biết. Cho nên lúc này hắn lòng tràn đầy lo nghĩ, thậm chí so thân nhi tử bị bắt còn muốn sốt ruột. Bến cảng khu vực lúc này đã bị đóng giữ binh sĩ phong tỏa. Bá tước đại nhân sau khi đến dẫn một đám người tiến lên thương lượng. Nhưng mà vị kia tù binh nhỏ công tước nữ nhân thái độ lại vô cùng cường ngạnh. Công bố trừ phi phái thuyền đưa nàng đưa đến Westerland thành Clip phụ cận. Nếu không nàng sẽ không để rơi trong tay tù binh. Chester bá tước đối với cái này uy bức lợi dụ, thậm chí đau khổ muốn nhờ, kết quả đều không có hiệu quả chút nào. Cuối cùng chỉ có thể đàng hoàng dựa theo đối phương phân phó đến xử lý điều động thuyền tiễn đưa. Tha thứ ta nói thẳng, Chester đại nhân, ngươi làm như vậy chúng ta không có cách nào cùng công tước đại nhân bàn giao. Thẳng đến cái kia chiếc thương thuyền rời đi bến cảng chậm rãi rời đi. Bá tước bên cạnh Tayo hộ vệ đội trưởng mặt trầm như nước mà nói. Ta không thể thừa nhận mất đi Renly công tước hậu quả. Ta nghĩ ngài cũng không thể. Yên tâm, ta đương nhiên không có cái gì đều không làm. Chester bá tước vừa nói vừa lau sạch lấy trên mặt mồ hôi lạnh. Đồng thời hướng vị này hộ vệ đội trưởng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Thủy thủ, đầu bếp, người hầu, tương tay, tất cả thuyền viên đều là ta người, luôn có thể có cơ hội đem chúng ta nhỏ công tước cứu ra. Yên tâm, ta không an tâm, đại nhân, hộ vệ đội trưởng đồng dạng thân là quý tộc xuất thân. Cho nên không chút nào e sợ trước mắt vị này. Nhỏ công tước bị bắt trước đó, chung quanh cũng tương tự đều là ngươi người, kết quả còn không phải bị nữ nhân kia đạt được rồi. Ta rất hoài nghi vì cái gì tại ngài bến cảng ở trong sẽ chui vào nguy hiểm như vậy một nữ nhân. Mà ta nhớ không lầm, khi đó các ngươi người nhưng so với ta người thêm gần. Chester bá tước sau khi nghe nụ cười trên, mặt thu liễm, âm thanh lạnh lùng nói. Cần ta nhắc nhở ngươi, các ngươi thất trách nhưng so với ta nghiêm trọng nhiều. Bầu không khí nhất thời trầm mặc, hai người cuối cùng liếc nhau, ăn ý không có tiếp tục cái đề tài này. Bây giờ nên làm gì? Trước phong tỏa tin tức, trung niên bá tước cắn răng nói. Chúng ta nhất định phải đem đứa bé kia cứu ra. Tuyệt đối không thể để cho chuyện này ảnh hưởng đến công tước đại nhân chiến tranh. Ta đã sớm nói, đảo Greensill chưa chắc an toàn. Đáng tiếc chính là không ai tin ta. Lão đảo phòng thuyền trưởng bên trong, ngồi trên bàn tóc đen nam hài cảm xúc không hiểu nói. Vừa nói vừa liếc mắt tại cách đó không xa ngồi trên ghế lau trường kiếm trong tay nữ nhân. Không phải ta mới sẽ không bị ngươi bắt đến đâu. Ngây thơ tiểu tử, nữ nhân cũng không quay đầu. Lại nói, ánh mắt chuyên chú vào trong tay tân thu lấy được một thanh tay nửa kiếm. Nếu như ta nghĩ, coi như ngươi trốn ở trong thành bảo cũng có thể đem ngươi bắt ra. Nàng thoạt nhìn là một cái, tư thế hiên ngang tuổi trẻ nữ nhân, phong cách chiến đấu rất cuồng dã. Nhưng lúc này ngồi ở chỗ đó dáng người lại có vẻ đoan chính mà yêu nhã. Để Ronley hoảng hốt nhớ lại mình tại High Garden lúc công tước phu nhân dạy bảo. Điều này cũng làm cho hắn đối với nữ nhân trước mắt này phi thường tò mò. Ngươi là quý tộc sao? Hắn hỏi, không ai so ta càng tôn quý. Nữ nhân chuyện đương nhiên trả lời. Vậy tại sao ngươi muốn làm loại chuyện này? Nam Hải tiếp tục hỏi. Bởi vì ta nghĩ, đối phương trả lời, cũng nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn. Hiện tại câm miệng ngươi lại, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép mở miệng. Vì cái gì? Tóc đen Nam Hải nháy mắt hỏi. Ngươi bây giờ rất phiền. Nếu như ngươi nói thêm câu nữa, ta liền cắt đầu lưỡi hoặc là chặt ngón tay. Tốt, a, ta ngậm miệng, Runley trả lời. Sau đó xoay người ngồi tại sau cái bàn trên ghế. Bày ra một bộ thành thành thật thật bộ dáng. Mục tiêu của hắn là phe Castle phụ cận. Mà đối phương lời nói thành Flip cũng tương tự tại cái kia phiến hải vực bên trong. Cho nên nói cứ việc trước mắt bị bắt. Nhưng cái này nhưng cũng trúng Ronley ý muốn. Cho nên hắn không định đánh vỡ thế cục trước mắt. Suốt lời dò xét vài câu. Đại khái tìm hiểu một chút đối phương tính cách liền đủ. Chỉ là hắn không muốn. Cái này tự xưng gọi là Tiana nữ nhân ngược lại bởi vì hắn trung thực mà dâng lên một tia hứng thú. Đến, hoặc là nói, đối vị này bị bắt cóc đều tuyệt không hốt hoảng tiểu gia hỏa có chỗ hiếu kỳ. Nghiêng đầu nhìn chăm chú lên nam hài gương mặt kia. Nàng tại nó xinh đẹp con mắt cùng màu than đen tóc bên trên nhất là chú ý. Trong miệng hỏi, ngươi là nhà ai tiểu tử? Runley ngậm miệng không đáp. Đối phương thấy này nhíu mày. Trả lời vấn đề của ta. Không phải ta liền, là ngươi để ta không muốn nói tiếp. Nam hài một mặt vô tội nói. Hắn biết mình biểu hiện không giống như là cái bình thường tiểu hài. Nhưng hiển nhiên hắn không có khả năng khóc sướt mướt một phen. Cho nên cũng chỉ phải lộ ra chắc nịch một điểm. Đồng thời cứ như vậy cũng có thể lại càng dễ địa, rút ngắn quan hệ. Ta hiện tại để ngươi trả lời. Đối phương cường ngạnh nói. Vấn đề này không tốt lắm trả lời. Tại không có mò thấy nữ nhân này thân phận chân chính trước đó. Runley cảm giác mình bất luận là kéo ra gia tộc nào đến tựa hồ cũng có bị vạch trần phong hiểm. Dù sao nàng xem ra không giống như là cái bình dân. Nhưng nếu như ăn ngay nói thật, thế là nam hài tạm thời trầm mặc. Song khi phát hiện đối phương mặt có không kiên nhẫn về sau, hắn hay là thở dài, nói, ta là Tali nhà Hòn Hiu Tali gia tộc. Nữ nhân hỏi thăm, một đôi màu xanh đậm đôi mắt không tự giác nheo lại. Chạy thế nào đảo Greensill đến rồi? Tới gặp từng trai, phụ thân ngươi là ai? Runley nghe vậy tâm tư khẽ động, miệng nói, Randall Tali, đương đại Tali gia tộc gia chủ. Nữ nhân hỏi thăm, đúng thế, nam hài trả lời, hắn rất lợi hại, nữ nhân nghe vậy nhẹ gật đầu. Samuel Tali cũng là một cái nổi tiếng nhân vật. Nàng nói, như có điều suy nghĩ nhìn Runley vài lần về sau. Quay người lại đi tiếp tục sát kiếm. Runley cũng không nói thêm. mà là lâm vào trong trầm tư. Hòn Hiêu Ta Ly gia tộc là xứ Rick cường đại nhất, một trong mấy gia tộc lớn nhất. Gia tộc này trước mắt gia chủ Randall Ta Ly càng là tại Robert phản loạn trong lúc đó trọng tòa. Phong mang tất lộ Baratheon, thậm chí cả Robert không thể không bỏ mặc tự mình Storm End bị vây nhốt. Tự thân hốt hoảng chạy trốn đến Riverland, tòa nào đó thị trấn ở trong chốn đông chốn tây. Thoáng như chó nhà có tang. Cho nên nói, Randall Tully người này là tại toàn bộ Westeros đều là phi thường có danh tiếng một người. Tại xứ Rick danh khí thậm chí không thua với hắn phong quân Mae Tyrell. Đồng dạng, rất nhiều người, tối thiểu xứ Rick các quý tộc cũng đều biết. Randall Tully trưởng tử mới xuất sinh thời gian hơn một năm. Nhưng mà nữ nhân trước mắt này nhưng căn bản không có nhận biết đến chuyện này. Nhìn chăm chú lên vị kia ngồi trên ghế cao gầy bóng lưng. Renly như có điều suy nghĩ. Tối thiểu đến nói, hắn hiện tại có thể xác định trước mắt vị này hư hư thực thực xuất thân gia đình quý tộc nữ nhân. Cũng không phải là Rick người địa phương. Mà đối phương trong miệng Samuel Tully, cái tên này Renly kỳ thật rất quen thuộc, bởi vì bất luận là đời trước hay là hiện tại, hắn đều có hiểu qua danh tự này phía sau chỗ đại biểu cho nhân vật. Kiếp trước cái kia bộ kịch ở trong có cái nhu nhược mập mạp liền gọi Samuel, sau lại còn không giải thích được lên làm đại học sĩ, mà vị kia trên thực tế mới là Randall Tully chân chính trưởng tử. Trước mắt hẳn là cũng liền một tuổi nhiều, cho nên nữ nhân này trong miệng nói không thể nào là hắn. Renly không có đoán sai, đối phương nói hẳn là Annie một thế thời đại Samuel Tully. Cũng chính là hắn trước phó bản ở trong thời đại kia Tully gia tộc tộc trường. Chiến công hiển hách, chém giết người đon vô số, được xưng là man nhân, chỉ là... Tuy nói cầm người cổ đại đến tán dương đương đại người không có gì đặc thù. Nhưng đối phương nói chuyện khẩu khí lại làm cho Renly cảm giác rất kỳ quái. Giống như là, so sánh Randall Tully, nàng quen thuộc hơn 200 năm trước vị kia Hòn Hiêu bá tước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.